Chương 820, không cam lòng làm nô 40. Lan Anh bị Nam Cung Song Song như vậy cản lại vừa hỏi, cũng sững sờ đường trường, không có tiếp tục ra bên ngoài hướng, nhìn ngăn cản Lan Anh, Nam Cung Song Song cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp tục nói, liền tính chuyện này là chỉ có Vân Ma Ma một người làm, Vân Ma Ma cũng không thể nào là chủ mưu, nếu ngươi kinh động Vân Ma Ma, hỏi không ra người giật dây. Nương nương vẫn đều sẽ có một cái nhìn không thấy sợ không được địch nhân ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó chẳng phải nguy hiểm. Đây liền giống như bị độc xà nhìn chằm chằm lại bắt không được độc xà thân ảnh, di hại vô cùng. Hơn nữa cái này hại người thủ đoạn kín đáo như vậy, không phải phổ thông phi tần có thể có thủ đoạn. Động thủ chi nhân tất nhiên quyền cao chức trọng, chúng ta phải nghĩ phương pháp đem nhân tìm ra, mà chuyện này mấu chốt liền tại Vân Ma Ma trên người. Nhưng mà Vân Ma Ma làm chuyện như vậy, tất nhiên là có rất lớn thóp ở sau lưng chi nhân trên tay, hoặc là Vân Ma Ma làm chuyện lần này, có thể có được nhượng nàng liều lĩnh đặc sắc hiểm chỗ tốt. Chúng ta nếu không thể tìm đến nhất cử đánh tan Vân Ma Ma tâm lý phòng tuyến biện pháp, liền không thể động Vân Ma Ma. Còn có nương nương chỗ đó, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận nghiên cứu, làm tốt sách lược vẹn toàn, có thể bảo đảm nương nương an toàn mới có thể động thủ. Chuyện này tại cha ra manh mối lúc trước còn muốn bảo mật. Nếu tiết lộ ra ngoài, đối phương đơn giản đem chuyện này đâm xuyên, nhượng hoàng thượng nhúng tay, hoàng thượng tất nhiên muốn đem Vân Ma Ma mang ra khỏi ánh nguyệt cung thẩm vấn. Cứ như vậy, biến số liền hơn, nói không chừng người giật dây liền có thể tìm tới cơ hội nhượng Vân Ma Ma vĩnh viễn câm miệng, cho nên muốn biết chân tướng, nhất định phải chúng ta ánh nguyệt cung chính mình động thủ, nhưng lại muốn giữ kín không nói ra. Nam Cung Song Song một phen nói phân tích xuống dưới, cuối cùng là nhượng Lan Anh nhận thức được sự tình đại nghiêm trọng tính. Cũng hiểu không có thể xúc động tùy tiện làm việc, kia song song, chúng ta muốn như thế nào làm Lan Anh rốt cuộc biết việc này xúc động cái này đến không được, phải hỏi Nam Cung Song Song. Nam Cung Song Song thản nhiên nói, trước đợi, chờ Xuân Thịnh trở về, nhìn một cái trái thiêm đông ngự sử đại nhân đối Vân Ma Ma một nhà điều tra kết quả lại nói. Chậm một chút một ít, ra cung nghe tin tức Xuân Thịnh rốt cuộc trở lại, hơn nữa mang đến một cái tin tức tốt, sự tình có mới tiến triển. Hậu cung hầu hạ long thai cung nữ là trong cung cung nữ từ nhỏ huấn luyện, nhưng mà ma ma lại là mộ binh dân gian một ít có đỡ để kinh nghiệm bà đỡ, sau đó sẽ từ thái y cùng y hẻ nữ huấn luyện mà đến. Này đó bà đỡ cùng cung nữ khác biệt, mộ binh các nàng tiến cung lúc trước sẽ không quản các nàng hay không gả cho người sinh tử, chỉ hỏi thân gia trong sạch hay không có chiếu cố phụ nữ mang thai kinh nghiệm, đỡ để bản lĩnh như thế nào. Hơn nữa trừ chiếu cố long thai thời điểm tuyệt đối không cho phép ra cung, lúc bình thường, này đó hầu hạ long thai ma ma nhóm còn có hưu một ngày có thể trở về trong nhà cùng phu quân đứa nhỏ đoàn tụ. Vị này Vân Ma Ma chính là như vậy bị mộ binh vào cung đến, nàng tại ngoài cung gả cho người, sinh tử, còn dựa vào bà đỡ kỹ thuật kiếm tiền dưỡng ra, bởi vì đỡ đẻ kỹ thuật đặc biệt tốt, Vân Ma Ma mới bị đặc biệt mộ binh tiến cung, bị bồi dưỡng thành hầu hạ long thai dành riêng ma ma. Bởi vì hậu cung không có chủ tử mang thai, Vân Ma Ma này đó chuyên môn phụ trách hầu hạ long thai ma ma nhóm ngày qua rất nhẹ nhàng, ít nhất là các cung nữ so sánh không bằng, các nàng mỗi tháng linh cung phần, đúng hạn ra cung cùng người nhà đoàn tụ, còn không cần làm việc, bởi vì trong cung không có mang thai chủ tử. Tinh Tiệp Dư mang thai chuyện này là cái ngoài ý muốn, cũng làm cho Vân Ma Ma các nàng nhàn nhã ngày đến đầu, nhưng mà phiêu lưu kèm theo ích lợi. Tuy rằng chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư mang thai sự tình không thoải mái, nhất định phải tận tâm tận lực không thể có một khắc thoải mái 10 tháng lâu, nhưng mà một khi Tĩnh Tiệp Dư sinh hạ long tử, cho dù là cái công chúa, chỉ cần công chúa sinh ra khỏe mạnh, các nàng này đó hầu hạ nhân cũng ít không được ban thưởng, như là cái long tử, nói không chừng ban thưởng sẽ càng nhiều. Theo lý thuyết Vân Ma Ma hẳn là sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư để cầu sau chỗ tốt, mà không phải mạo mất đầu nguy hiểm ám toán Tĩnh Tiệp Dư. Trước đó Cao Nham điều tra Vân Ma Ma ra, cũng không có phát hiện đại lượng tiền bạc, cho nên Cao Nham liền cho rằng Vân Ma Ma cũng không có vấn đề. Nhưng mà lúc này đây Nam Cung Song Song nhượng Cao Nham chủ yếu điều tra Vân Ma Ma, lần này liền tra ra vấn đề đến, Vân Ma Ma tại ngoài cùng, còn có hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi, nhưng mà hai đứa con trai một cái nữ nhi nhưng đều là bình thường phổ thông bình dân. Nhưng là liền vào một tháng trước, Vân Ma Ma hai đứa con trai lập tức trở thành hai cái cựu phẩm tiểu quan, chức quan tuy rằng tiểu lại là thật chuyển đổi cạnh cửa, từ phổ thông dân chúng chi ra lập tức biến thành quan lại chi ra. Hơn nữa đồng dạng là tại một tháng trước, Vân Ma Ma nữ nhi còn bị đính hôn cho một cái lục phẩm tiểu quan thứ tử, trở thành kia thứ tử vị hôn thê, ngày sau tránh thất phu nhân. Sự tình này rất không tầm thường, trước nói Vân Ma Ma hai đứa con trai đột nhiên được quan, trong này nếu là không có Mờ Ám Nam Cung Song Song vừa đem hai mắt của mình đào ra làm ngâm đạp, phải biết liền xem như quan cửu phẩm vậy cũng nếu là có công danh trong người nhân tài có thể làm. Vân Ma Ma hai đứa con trai tuy rằng không phải rốt đặc cán mai, cũng chỉ là trải qua hai tháng tư thủ, tốt xấu không làm mở mắt mù mà thôi, ngay cả cái đồng sinh công danh đều không có, vô luận như thế nào cũng không có khả năng lập tức trở thành quan. Còn có Vân Ma Ma nữ nhi, tuy rằng gả chỉ là cái quan lục phẩm thứ tử, cái cửa này mi cũng là hết sức không xứng đôi, nếu như là dưới tình huống bình thường, trừ phi Vân Ma Ma nữ nhi có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, nếu không căn bản không khả năng có như vậy một cọc hôn sự. Mà căn cứ Cao Nham điều tra, Vân Ma Ma nữ nhi tướng mạo bình bình tài trí bình bình, căn bản không có bất cứ nào hấp dẫn người địa phương, như thế nào cũng không thể nào là bị người nhìn trúng mặt hoặc là mới có thể. Đột nhiên trở thành quan viên nhi tử, khó hiểu có cái hảo hôn sự nữ nhi, chỗ tốt này nhưng thật sự khá lớn, so vàng bạc muốn có sự dụ hoặc nhiều lắm, khó trách Vân Ma Ma nguyện ý liều chết làm việc này tình. Nhưng mà đồng dạng, cho người khác quan dễ dàng, cho hai cái miễn cưỡng không làm mở mắt mù nhân quan nhưng liền không dễ dàng, cái này nếu là bối cảnh tiểu cũng không thể làm được, từ nơi này trên một điểm cũng có thể xác minh, ly biệt sau tính kế tĩnh tiệp dư chi nhân, năng lượng thật lớn, quyền cao chức trọng là khẳng định. Nam Cung Song Song cười lạnh một chút, nhượng Xuân Thịnh đưa lỗ thai lại đây, thấp giọng phân phó một phen, Xuân Thịnh sắc mặt nghiêm túc gật đầu sau, lại ra cung. Xuân Thịnh sau khi rời khỏi, Nam Cung Song Song cùng Lan Anh bắt đầu đem Ánh Nguyệt Cung trong người đều triệu tập lại, tiến hành phát biểu, đương nhiên đây chỉ là cái lấy cớ. Từ lúc Tĩnh Tiệp Dư mang thai sau, hầu hạ người đều bị chuyên môn chiếu cố Long Thai Cung nữ ma ma cho thay thế, rất nhiều người đều rảnh rỗi, Nam Cung Song Song cùng Lan Anh liền mỗi ngày đem nhân kéo cùng một chỗ phát biểu một chút, chủ yếu là tẩy não muốn chung với chủ tử, sau đó chính là làm một trận sống. Đương nhiên Nam Cung Song Song nhượng mọi người làm việc thấu làm một trận, một là có thể một bên nói chuyện phía một bên làm việc, làm như vậy sống tốc độ có thể nhanh lên, một cái khác cũng là như vậy người đều tụ tập ở cùng một chỗ, mỗi ngày nói chuyện phía cái gì náo nhiệt lại thoải mái, tỉnh nhàn chạy ra Ánh Nguyệt Cung đi bị người lợi dụng thu mua.